thấy một lá bùa linh và một mảnh giấy được chặn bên dưới. Giấy viết, đây là bùa dọn rác. Rác trong vòng 100 bước sẽ được dọn sạch sau khi xé. Giang trừng vỏ giấy đứng lặng hồi lâu. Từ Tốn giơ lá bùa lên vứt mạnh xuống đất. Mười mươi là đang trêu ngươi cô. Sư phụ gì mà đi người làm vui thế kia? Thanh Đanh đại sư gửi cô cho bà giáo này. Thực ra chỉ là đang kiếm cách khác để trả đũa cái tật lẻo mép dạo trước của cô chứ gì. Sau khi tỉnh táo bình thản lại, Thanh Đăng đi ra khỏi rãnh sau núi. Tiện tay phủi bụi trên chuỗi bồ đề. Chợt ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn. Trời, sư thúc cũng đã nhận ra rồi nhỉ. Trụ trì thủ ấn vẫn đội mèo đen ngồi. Đấy, bưng chén trà híp mắt nói. Lần này sư thúc ngủ sâu hơn trước kia. Một chút, e rằng có liên quan đến việc này, đại loạn cận kề. Xem ra sư thúc chẳng còn thời gian để mà nghỉ ngơi rồi. Cách chương.